Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 1, góc truyện audio.com. Admit tương đương. La Thiến cũng không phải tự mình nguyện ý đến đây, cô cả đời nghèo rớt mồng tơi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. 3 tuổi chết mẹ, 5 tuổi chết ba, đi theo ông nội tới năm 10 tuổi ông và bà cũng lần lượt mất. Sau đó đưa đến nhà ông ngoại, năm cô tốt nghiệp sơ trung, trong 3 năm thời gian ông bà ngoại cũng lần lượt mất. Từ đây, cô ở trong thôn trở thành thiên sát cô tinh, chuyên khắc thân nhân. Cuối cùng không ai dám tiếp nhận cô, trôi qua tới năm 18 tuổi chịu không nổi đồn đãi vớ vẩn trong thôn liền đi ra ngoài làm công. Không bằng cấp không tư sắc cũng chỉ có thể làm nhân viên phục vụ, bạn trai đầu tiên cũng là duy nhất của cô chính là nhân viên phục vụ chung cửa hàng, lừa hết tiền tiết kiệm của cô tiền lương 10 ngày cũng từ bỏ ôm tiền chảy. Thành phố lớn, công nhân ngoại lai nhiều vô số kể, đừng nói là tìm, cho dù chuyện 10 vạn nguyên bị mất của cô đem đi cục cảnh sát báo án, cảnh sát cô cho cô ký tên, sau đó lại quên mất. Từ đây, La Thiến cũng không dám dễ dàng tin tưởng người khác nữa, đến năm 35 tuổi chưa từng được một ngày tốt lành, tiền dưỡng lão cũng tồn được gần 30 vạn. Kết quả còn chưa vui vẻ được 2 ngày, bệnh viện tra ra cô bị bệnh máu trắng cấp tính. Bác sĩ nói chỉ trị bệnh bằng hóa chất 30 vạn cũng đủ rồi, La Thiến không mua nổi tế bào gốc cũng không ai nguyện ý cho cô tế bào gốc. Cho nên cô liền lấy tiền làm trị bệnh bằng hóa chất, sau đó. Chính là không ngừng trị bệnh bằng hóa chất mua thuốc nằm viện, trị bệnh bằng hóa chất mua thuốc nằm viện. Cuối cùng toàn thân khí quan suy kiệt khi nằm ở trên giường bệnh, La Thiến tiếc nuối đời này của mình sống không được tốt, không được mặc đẹp, không được ăn ngon, không được sảng khoái mua đồ vật, không được nghỉ ngơi dài hạn không. Giống như nhớ lại cả đời đều ở những quán cơm khác nhau mà làm công. Thật tiếc nuối, La Thiến cảm thán, những điều đó tôi đều cho cô có thể giúp tôi không? Một khắc cuối cùng nhắm mắt cùng xuất hiện với âm thanh tâm điện thẳng tắp vang lên, chính là giọng nữ dễ nghe này. Thời điểm La Thiến mơ mơ hồ hồ tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn, không tự giác rên rỉ hai tiếng. Trong lay động cô nghe thấy chỗ sâu trong linh hồn đang đứt quãng mà hò hét. Một, muốn, hắn, cái gì, nói cái gì, nghe không rõ ràng lắm. Đau, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ, La Thiến duỗi tay che khuất ánh sáng chói mắt tới nơi này cũng đã cả đêm, nói thật ra cô. Thiệt tình không phải rất hiểu rõ tình huống hiện tại, có thể là thời cơ tới không quá khéo cho nên ký ức La Thiến tiếp thu được. Cũng tương đối tán loạn, nhưng mà điều đó đều không có quan hệ gì, La Thiến liều mạng ngăn chặn khóe miệng cười cười từ trong trí nhớ hỗn loạn lấy ra một ít ký ức mà cô cần biết. Đây là một khối thân thể khỏe mạnh, lớn lên đẹp, nữ nghệ sĩ tuyến 18 trong giới giải trí. Chủ yếu là cô có tiền, tuy rằng là kim chủ cấp, nhưng có tiền rất tốt nha. Có tiền có thể mua những thứ muốn ăn, muốn mặc, muốn chơi, không cần làm công. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy vui vẻ. La Thiến siêu cấp muốn ở trên giường lăn hai cái, nhưng... Cô nhịn xuống, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên người, diện mạo tổng tài tiêu chuẩn, có thể là trải qua một đêm hỗn loạn tối hôm qua, lúc này hắn ngủ rất sâu. La Thiến lén nhìn, lén. Góc truyện audio.com, đứng dậy, sau đó đem bức màn kéo xuống, ngăn trở ánh nắng chói mắt bên ngoài. Tùy thiện mặc vào quần áo ngày hôm qua vứt trên mặt đất nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ. Mít oát bát, HBN moe moe, một bên sửa sang lại ký ức hỗn loạn trong đầu, một bên đánh giá cái chung cư này. Đầu tiên, thế giới cô đang ngốc hiện tại là một quyển tiểu thuyết từ rất nhiều năm trước Thế Thân Si Tình, một bộ tiểu thuyết ngôn tình nổi danh nhất của một tiểu thuyết gia tiêu biểu. Cuốn tiểu thuyết này nhìn từ tên là biết nữ chủ là một thế thân, nhưng cô ấy không phải thế thân duy nhất. Tiếp theo, La Thiến cùng với nữ phụ thế thân ác độc La Thiến trong cuốn tiểu thuyết này trùng tên trùng họ cho nên, lúc ấy sau khi xem xong quyển sách này đến bây giờ, La Thiến còn có một chút ấn tượng. Nhưng mà nữ phụ La Thiến không cam lòng làm thế thân, luôn muốn thay thế, sau khi bị chia tay làm ra rất nhiều chuyện không thể cứu vãn, thậm chí hãm hại nữ chủ. Cho nên, kết cục của nữ phụ La Thiến có chút thảm, bị đánh gãy hai chân, gả cho ông chồng là dân cờ bạc nhận hết ngược đãi. Cuối cùng, nam chủ Đường Diễn đối với Thanh Mai Trúc Mã Bạch Nguyệt Quang tình cũ khó quên, nhưng lại bị nữ chủ thế thân Thiện Lương bắt lấy. Bạch Nguyệt Quang ánh trăng sáng, ngôn ngữ mạng Trung Quốc ý chỉ trong lòng luôn có một người mình yêu thương, mình ái mộ nhưng lại không được bên nhau, không thuộc về mình. Nguồn, Google, cho nên tình cảnh hiện giờ của La Thiến là trước có Bạch Nguyệt Quang, sau có chân ái. Má ơi, này đó, đều không phải vấn đề tuy rằng nhớ tình tiết không phải rất rõ ràng. Nhưng dù chỉ có một đoạn ngắn ký ức căn cứ theo định luật tiểu thuyết cũng biết nữ phụ giống nhau đều đi tìm đường chết. La Thiến thì không, mục đích của cô rất đơn giản, cô hiện giờ vẫn là thế thân, nữ chủ chân ái còn chưa xuất hiện, Bạch Nguyệt Quang cũng còn chưa trở về. Kim chủ đại nhân rất dễ hầu hạ, ra tay hào phóng, cô chỉ cần ngoan ngoãn mà. Lấy tiền, sau đó chia tay chạy lấy người, không liên quan đến nhân sinh bất hòa của bọn họ. Ngẫm lại nhân sinh kế tiếp càng tốt đẹp. Nghĩ đến đây, La Thiến hì hì cười ra tiếng, nằm ở trên sofa thật dày trong phòng khách sờ. Thật là thoải mái, sofa này, rất đáng giá đúng không? Sờ bụng, có chút đói bụng. La Thiến thật ra không chỉ có thân thể đói, sinh lý cũng đói, cô hiện giờ còn dừng lại ở đoạn thời gian trước khi chết. Tiền đều cầm đi chữa bệnh, cũng không có tiền mua cái gì ăn, thời điểm chết cảm giác đều là đói bụng. La Thiến liền sờ soạng đến cánh cửa nối liền phòng khách với phòng bếp, sau đó hai mắt sáng lấp lánh lên. Wow, thật xinh đẹp, La Thiến đến chết cũng không có trở lại thôn của mình, cô vẫn luôn thuê một cái nhà trệt nhỏ ở tại trong thành thôn, phòng bếp chính là cái loại để một cái bàn lên trên hành lang. Nơi nào gặp qua loại này, hoàn cảnh sáng ngời, tủ bát xa hoa, đồ làm bếp lấp lánh sáng lên, cái gì cần có đều có. La Thiến mặt đầy hạnh phúc mà mở tủ lạnh, đến nguyên liệu nấu ăn cũng đều là thứ mà cô hiếm thấy, còn có sandwich. Cầm sandwich, La Thiến trực tiếp ngồi xổm trước tủ lạnh mở hộp sữa bò vừa ăn vừa uống, ăn ngon, La Thiến lớn như vậy không phải chưa từng ăn sandwich nhưng cái loại sandwich giá rẻ quả nhiên cùng loại này không giống nhau. Ăn sandwich, La Thiến lại tìm được không ít trái cây, cô lấy ra một quả táo lớn, tùy tiện lau hai. Góc chuyện audio.com, cái liền cắn ăn, ngọt giòn, còn tràn đầy nước. Ăn, La Thiến cảm giác có một tầm mắt lạnh băng ở sau cái ót của mình, chỉ cảm thấy cả người run lên, thật lạnh nha. Cầu sinh dục mạnh mẽ làm cái cổ cứng đờ của cô quay đầu nhìn về phía sau nam chủ đang dùng ánh mắt xem người chết nhìn chằm chằm cô, La Thiến thật sâu cảm thấy hắn có thể đã sớm định ra kết cục cho mình. Đường Diễn lạnh lùng nhìn cô một cái, lại quay đầu nhìn mặt bàn ăn sạch sẽ phản quang kia, hỏi. Cơm sáng đâu? Một đoạn ký ức ngắn lóe lên tiến vào, đúng vậy, nữ phụ La Thiến không thỏa mãn với việc chỉ làm một thế thân, cô trong thời gian làm thế thân chính là thập phần chuyên nghiệp làm tất cả những việc mà một người vợ có thể làm. Cho nên, cơm sáng, La Thiến yên lặng nhìn hắn trong chốc lát nhấc tay gặm một nửa quả táo, sau đó nhỏ giọng hỏi. Ếch, ăn không? Đường Diễn yên lặng nhìn La Thiến một phút đồng hồ, xác định La Thiến không tiếp tục mở miệng, hắn mới nói. Không cần, thẳng đến khi Đường Diễn mặc vào trang phục đi làm cứng nhắc kia của hắn, mặt vô biểu tình mà rời khỏi chung cư. La Thiến mới bắt đầu tự mình tỉnh lại, tương đương cảm giác ngày đầu làm tiền nhiệm hình như không có làm tốt bản chức công việc. Tương đương. Cách chương.